ôm vỏ rượu uống say khướt, có vẻ không hợp với người chung quanh, hiển nhiên cũng là một người có chuyện xưa. Thần Tam công chúa trấn an bé ngoan xong, ý cười biến mất, xoay người lại, tuy rằng thần sắc vẫn rất điềm đạm như cũ, nhưng là lại có thêm một loại uy thế, nhìn chăm chú vào tên thái cổ nữ vương kia rồi nói. Vừa rồi ta nghe nói, người muốn cho thánh hoàng tử quỳ xuống, sám hối trước mặt vạn tộc, còn muốn giết hắn ư? Ta muốn hỏi người, bằng vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy? Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng lại rất uy nghiêm, khiến hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều ngưng thở, lặng lặng quan sát. Cô gái thanh đệ linh động này, ngay cả lão đấu chiến thánh hoàng năm đó đều rất vừa lòng, khiến ấu đệ đi cầu hôn. Sao có thể không làm vương của các tộc kiêng kỵ cơ chứ? Hắn khinh nhờn thần minh, làm nhục thiên hoàng, lý nên chịu phạt. Thái cổ nữ vương nói ra, tuy nhiên giọng điệu rõ ràng là không cứng rắn như vậy. Khinh nhờn sao? Năm đó khi đấu chiến thánh hoàng còn trên đời, sao không thấy người đi lý luận? Hắn lật đạo tràng của bất tử thiên hoàng, vì sao ngươi không đứng ra nói chuyện? Ta xem là bắt nạt kẻ yếu hả? Thần Tam công chúa lạnh nhạt nói. Ta cũng không muốn giết hắn đâu, chỉ là muốn khiển trách hắn một phen thôi, để hắn cung kính với thần một chút. Nữ vương hiển nhiên rất kiêng dè, không còn cường thế giống như lúc trước nữa. Thần Tam công chúa bình tĩnh không gợn sóng, sờ sờ đầu bé ngoan ở trên đầu vai, lại nhìn về phía trước rồi nói. Hắn thần là thánh hoàng tử, tính nết cường điệt. Ngươi lại muốn hắn xin lỗi thiên hoàng tử, quỳ xuống trước mặt mọi người, còn có gì ác độc hơn như vậy sao? Muốn đánh gãy hai chân của hắn, quỳ gối trước vạn tộc, là muốn phá hỏng tâm chứng đạo của hắn sao? Nói tới đây, Thần Tam công chúa điềm đạm không thay đổi, nhưng lời nói đã khá lạnh. Nói tiếp, ta cũng cho người hai lựa chọn, một là quỳ gối trước mặt vạn tộc, hai là ta đánh gãy hai chân của người, quỳ gối trước mặt vạn tộc, sau đó xin lỗi thánh hoàng tử. Mọi người ở đây đều cảm nhận được một loại sát khí. Quả nhiên không hổ là một trong những nữ cường giả nổi danh nhất thời kỳ cuối thái cổ, tương đối dứt khoát và cứng rắn. Người đúng là khinh người quá đáng. Nữ thái cổ vương lại giận dữ mà nói. Nàng thân là một vị tổ vương, có thể hiệu lệnh một đại vương tộc. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải kính lệ đôi phần, lại phải hướng về một hậu bối quỳ lại, khó chịu hơn cả giết nàng đi. Cho dù người này là hoàng tử cũng không được, tu luyện tới cảnh giới như nàng, trong thế giới thái cổ, cấp bậc nghiêm khắc là nhân vật cao cấp nhất. Ngoại trừ cổ hoàng không ai đáng để nàng quỳ xuống cả. Người cũng khinh người quá đáng rồi. Vừa rồi vì sao bắt thánh hoàng tử quỳ trước vạn tộc sám hối? Người đến tột cùng là muốn nhằm vào hắn hay là muốn nhục nhã lão đấu chiến thánh hoàng đã qua đời đây? Nói đến đây, Thần Tam công chúa cao giọng, sắc mặt cũng không còn điềm đạm như trước nữa. Các tộc thái cổ đều đã biết, tộc Thần Tam cùng tộc đấu chiến thánh viên quan hệ rất tốt. Nhất là Thần Tam công chúa năm đó, tôn sùng nhất là lão đấu chiến thánh hoàng, lúc này tự nhiên muốn chất vấn. Hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi, cho dù thân là thánh hoàng tử, ta để hắn quỳ xuống xin lỗi cũng không có sao. Thái cổ vương cất tiếng nói, giọng điệu cũng không còn cứng rắn như trước. Được rồi, vậy ta hiện tại yêu cầu ngươi quỳ xuống, lựa chọn đi. Thần Tam công chúa bình tĩnh lên tiếng, tiểu sinh linh trên đầu vai của nàng bắt chước gật đầu, đôi mắt to tròn vương nước mắt, chớp chớp không ngừng. Công chúa điện hạ, chuyện này không khỏi có chút quá đáng. Hai cả cổ vương khác cũng lên tiếng. Hai người các ngươi biến đi thật xa cho ta, bằng không cũng quỳ xuống cho ta. Vào giờ khắc này, Thần Tam công chúa thể hiện ra mặt cường thế của nàng. Thanh âm không cao không thấp, rất bình tĩnh, nhưng là tương đương khiếp người. Chung quanh, cường giả các tộc thở mạnh cũng không dám. Quả thần không phải là người một nhà, không vào cùng một cửa. Thần Tam công chúa tuy là một nữ nhân, lại có cường thế và khí phách của đấu chiến thánh tộc. Chúng ta là hậu nhân của bất tử thiên hoàng bộ chúng. Tu vi, địa vị tôn sùng, không ai có thể khiến chúng ta quỳ xuống. Bất tử thiên hoàng uy danh thật lớn. Người lần này chủ yếu là đứng ra vì thiên hoàng tử hả? Người có tin ta trực tiếp đem cái gọi là hoàng tử phía sau ngươi gạt bỏ toàn bộ không? Thần Tam công chúa cười lạnh, từng bước đi về phía trước. Thái cổ nữ vương biến sắc mặt, đối mặt với đệ nhất cao thủ của thần Tam tộc. Trung quy không dám nói gì, sợ nàng thật sự ra tay ác độc. Ở phía sau, thiên hoàng tử, nguyên cổ trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Bọn họ cảm thấy được nữ nhân này nói được làm được. Mặc dù phía sau bọn họ có hoàng tộc thái cổ làm chỗ dựa, thần Tam công chúa cũng dám giết. Trứng gà dừa hấu, các người thành thật một chút cho ta, bằng không lập tức đánh chết các ngươi. Đoạn đức cáo mượn oai hùng. Thiên hoàng tử, nguyên cổ hùng hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhớ kỹ tên mập mạp mặc danh kỳ diệu này. Còn bà nói chứ, Đoạn Đức vừa nói xong, liền tự vả mình một cái, mắng mình hồ đồ. Hôm nay không đeo cái danh thánh thể xuất trường, hối hận không ngừng, mắng to xui xẻo. Vừa rồi không phải người rất kiêu ngạo sao? Bật thanh hoàng tử quỳ xuống, hiện tại sao rồi? Ép ta ra tay sao? Thần Tam công chúa cười lạnh. Thái cổ nữ vương biến sắc mặt. Thần Tam công chúa ra tay, ngón tay ngọc tinh tế bay ra thất thải thần quang, hóa thành một mảnh quang vũ bay rải ra ngoài. Đồng một tiếng, thái cổ nữ vương thi triển các loại thần tắc liều mạng ngăn cản, nhưng là sau gần trăm lần va chạm, rốt cuộc kêu to một tiếng, hử lên thảm thiết. Ai cũng không thấy rõ Thần Tam công chúa ra tay như thế nào. Hai chân của thái cổ nữ vương liền phát ra tiếng gãy vang, hoàn toàn biến hình, lập tức sụi xuống, bị một cỗ thần uy áp bách, quỳ gối trên mặt đất. Thần sắc của nàng ta dữ tợn vô cùng. Thần Tam công chúa vẫy tay một cái, kéo hầu tử tới gần, đối mặt với nữ vương nói, xin lỗi đi. Người đối với ta như vậy, không sợ tương lai ta. Thái cổ nữ vương sinh lòng ác độc. Thần Tam công chúa nở nụ cười. Nửa bên tiền nhàn bị tóc tím che khuất cũng lộ ra, rất đã thanh tú xinh đẹp. Nàng vươn một bàn tay ngọc rồi nói, nếu đã như vậy, vậy người đi chết đi. Ầm một tiếng, nàng phi thường dứt khoát và quyết đoán, ngọc trường tinh tế đặt trên đầu nữ vương, đường trường đánh nát, ngay cả nguyên thần cũng không trốn ra được, chết oan chết uổng. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngay cả hô hấp đều sắp ngừng lại. Đây chính là một vị tổ vương thái cổ, nói giết là giết, rất sắc bén, rất khí phách. Ngay cả hậu tử đều giật mình một hồi. Giết tổ vương, đây chính là chuyện lớn, sẽ gây ra đại chiến giữa các tộc. Đúng lúc này, Thần Tam công chúa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thiên hoàng tử, vắng nguyên cổ, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, rất ngọt ngào, nhưng lại khiến người ta kinh sợ. Hai tên tổ vương khác toàn thân phát lạnh, giật nhanh chắn ở phía trước, cao thủ hoàng tộc Nguyên Thủy cũng là đều bay ra, chắn ở phía trước, mỗi người đều hết cả hồn, sợ là công chúa ra tay. Ngón tay như búp măng của Thần Tam công chúa khẽ phất sợi tóc tím, trên khuôn mặt trinh khiết, bạch trắng, mịn màng, rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta bề phía trước đều một trận hết hồn. Mọi người đều không tự chủ rút lui. Hai vị cổ vương cũng tìm đập thình thịch, thậm chí có chút xúc động, lập tức bỏ chạy. Công chúa điện hạ, xin bớt giận. Người đã giết chết một vị tổ vương, hết thảy đừng ra tay ở đây nữa đi. Trong đó có một vị cổ vương kiên trì khuyên nhủ. Khắp nơi mọi người đều giận mình, bị giết một vị nữ vương mà bọn họ lại nhịn, còn điệu thấp như thế, có thể thấy được uy thế của Thần Tam công chúa. Người của Nguyên Thủy Hồ cũng tiến lên, bảo hộ cho Nguyên Cổ vào trong, ngăn cách cùng Thiên Hoàng tử, sợ bị vô cớ liên lụy. Bọn họ bây giờ vô cùng cung kính mà nói, xin công chúa điện hạ giơ cao đánh khẽ. Chung quanh tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, uy thế của Thần Tam công chúa còn đường đại hơn so với tưởng tượng của bọn họ, khiến cho những hoàng tộc này không thể không cúi đầu, trong lòng sợ hãi. Một vị đại vương tộc có thể có mấy vị tổ vương, rất khó vượt qua ba vị, mang theo một chữ tổ chẳng khác nào đại biểu cho đại tộc này, địa vị vô cùng cao thượng, giết bọn họ chẳng khác nào khai chiến cùng vương tộc này. Mà Thần Tam công chúa nhấc tay liền đánh chết nữ vương kia, căn bản không chút do dự, dứt khoát mà quyết đoán, không chút cố kỵ, không thể không khiến người ta sợ hãi. Xin công chúa bớt giận. Lúc này, hoàng tộc Hỏa Lân Động cũng là tiến lên giúp đỡ cầu tình. Khi công chúa tung hoành thái cổ, chư vương đuôi tránh, cần gì so đo với những thứ này, tha thứ cho bọn họ đi. Người của huyết Hoàng Sơn cũng lên tiếng. Thần Tam công chúa tóc tím buông xuống, nãy che khuất một nửa tiên nhan, khoe miệng khẽ nhếch, có chút lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn chăm chăm thiên hoàng tử vào Nguyên Cổ rồi nói. Không cần tự cao xuất thần cao quý, dựa vào bậc cha chú để lại không tính là gì, chọc giận ta, tất cả đều sẽ giết sạch. Thiên hoàng tử như bị sát đánh ngang tay, chính đạo thần hoàn sau đầu suýt nữa thì tàn vỡ, thân hình chấn động lắc lư, Nguyên Cổ lại càng rung động, vòng hắc nhật trong mắt trái, huyết nguyệt trong mắt phải, suýt nữa bị hóa mất. Công chúa! Đúng lúc này, người của Thần Tam Đỉnh cũng ra mặt, tiến đến trợ giúp cầu tình. Bọn họ cũng có chút lo lắng, thần uy của công chúa nhà mình tuy rằng công tam tạo hóa, nhưng dù sao cũng không vô địch thiên hạ. Nếu như thật sự giết hai vị cổ hoàng tử, Thần Tam Đỉnh sau này, sau ngày hôm nay đừng có mong yên ổn. Đám tổ vương thái cổ kia khẳng định sẽ điên cuồng, nói không chừng sẽ dùng phương thức tương tự xử lý Thần Tam đạo nhân. Thần Tam công chúa liếc bọn họ một cái, không còn ý tứ ra tay. Điều này làm cho những người khác thở phào một hơi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Đây thật đúng là một vị nữ thần sắc bén, xinh đẹp nhưng lại muốn bày ra khí phách và cường thế. Một trận phong ba cứ như vậy qua đi, mọi người đều đã có ý nghĩ riêng của mình. Bộ tộc hầu tử tuy rằng ít người, gần như chết hết, nhưng chỉ cần nhảy ra một người đã đủ dọa người khác, đều bắt đầu cung kính với hắn, chân chính tán thành địa vị hiền hách, thánh hoàng tử của hắn từ trong đáy lòng. Thần Tam công chúa tỏ lòng biết ơn với Diệp Phàm, rồi sau đó lại hỏi thăm cụ thể tình huống của chín gốc thần dược dưới vực sâu thái cổ, rồi nàng nhíu mày. Đó là bất tử dược thuộc về tộc thần Tam, nguyên bản sinh trường trên thần Nam lĩnh, bên trong có mảnh nhỏ đại đạo, là báu vật vô thượng của bộ tộc, rơi ở vùng vực sâu đó sao? Nàng nghĩ tới một số chuyện cũ, nhưng khó có thể liên kết những ghi chép đó với nhau. Năm đó cổ dược tự động bay đi, ngay cả đại thánh cái thế của tộc thần Tam tự mình ra tay cũng không ngăn cản được. Có cơ hội, ta đi tới đó một chuyến xem. Thần Tam công chúa cất tiếng nói. Công chúa cẩn thận một chút, có cổ vương tộc khác từng tới, nhưng lại vô công mà về. Người của thần Tam lĩnh cất tiếng quyền nhủ. Ta biết rồi. Thần Tam công chúa gật đầu, tiểu sinh linh trên vai của nàng cũng rầm rì, chớp cặp mắt to, bộ dáng tình quái. Tiểu tử kia, còn nhớ ta không? Diệp Phàm cất tiếng cười hỏi. Bên cạnh những người khác đều câm như hến, không ai dám lớn tiếng trước mặt vị thần nữ này, mà hắn lại không ở trong số này, tức thì khiến rất nhiều người hâm mộ. Bé Hoàn trợn trắng mắt nhìn hắn, dùng một cái móng vuốt nhỏ nắm chặt lên một nhúm tóc của thần Tam công chúa, đề phòng hắn sợ bị bắt chạy. Không có lương tâm, nằm đó người độ kiếp là ta giúp người vượt qua đó. Diệp Phàm muốn sờ nó, kết quả rớt đấy một tràng hầm hư. Phía xa xa, các tộc thái cổ đều âm thầm nhíu mày. Thánh thể nhân tộc đây là muốn lôi kéo thần Tam công chúa, thậm chí là thần Tam lĩnh đứng ở bên bọn họ sao? Một tên hầu tử đã đủ đoạn rồi, cộng thêm đám thần Tam kia nữa, ai cũng phải kiêng kỵ rồi. Đường đi của nhân tộc dưới chân, người khác cũng không giúp được. Thần Tam công chúa nói như vậy, cũng không muốn tham gia vào trong tranh đấu giữa các bộ tộc. Đám người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, nếu nói trong lòng không thất vọng là giả, một viện trợ siêu cấp như vậy lại không thể tranh thủ được. Nhưng bọn họ cũng biết quan hệ giữa các tộc rất phức tạp. Thần Tam công chúa phải suy nghĩ cho thần Tam lĩnh sẽ không dễ dàng kéo vào loạn cục. Phòng thần bảng vừa ra nhiếp vạn tộc, nhưng vẫn là có một bộ phận cổ vương tin tưởng vững chắc rằng Vô Thủy Đại Đế sớm đã tọa hóa. Sự kiện lần này bọn họ sẽ đích thần tới. Cuối cùng, thần Tam công chúa mang theo bé Ngoan xuất trần rời đi, nhẹ nhàng mà tiêu sái, chỉ để lại cho bọn Diệp Phàm một câu như vậy. Các đại tộc ở đây đều yên lòng, chỉ cần thần Tam công chúa không đứng ở phía nhân tộc đều dễ nói chuyện, bằng không thật đúng là làm cho bọn họ kiêng kỵ. Trong lòng bọn Diệp Phàm cũng trầm xuống, đây thật không phải là một tin tức tốt gì. Ngay cả phong thần bảng đều đã ra, vẫn như cũ, có cổ vương không tin. Tình huống rất không ổn. Không bao lâu nữa, sự kiện vạn tộc chính thức bắt đầu. Đám cổ vương cường thế sẽ tới, chỉ sợ sẽ có một hồi đại loạn, thậm chí là đại họa. Ngay cả phong thần bảng của Vô Thủy Đại Đế đều không trấn được bọn họ sao? Diệp Phàm Đoạn Đức cũng không có cách nào khác. Đây là chuẩn bị cường đại nhất mà bọn họ có thể dùng gần đây nhất, không còn biện pháp nào khác. Cổ tổng không chỉ có dòng tộc Thiên Hoàng Tử hiểu biết cổ Hoàng Sơn, khẳng định là có những người khác biết rõ một ít bí mật, bằng không quyết không có khả năng tin chắc Vô Thủy Đại Đế vũ hóa thành tro như vậy. Nhưng dân tộc, ngoại trừ mấy người Diệp Phàm ra, đều vẫn tin Vô Thủy Đại Đế còn sống. Những ngày nay, nhân tộc Bắc Vực như nước sôi trào, khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Bọn họ căn bản không biết, một số cổ vương thái cổ đều cười lạnh, vẫn có một bộ phận nhỏ không bị kinh sợ. Đây là một loại họa lớn. Trong giao trì cũng là như thế. Rất nhiều giáo chủ của nhân tộc nghĩ rằng nắm quyền chủ động, có quyền lên tiếng rất lớn nhưng lại không biết có cổ vương đang lành lạnh nhìn xuống. Bây giờ làm sao bây giờ? Lý Hắc Thủy nhíu mày, nhìn thấy tâm tình của nhân tộc trong giao trì tăng vọt, hắn tràn ngập sầu lo. Đến tột cùng là ai đã khống chế phong thần bảng, hắn có thể xuất hiện hay không? Đến lúc đó có thể đi ra chấn nhiếp một phen không? Diệp Phàm cất tiếng nói. Sẽ không phải là con chó kia đấy chứ, dựa theo thân phận của nó mà nói. Hơn phần nửa là quanh quẩn giữa phá và lập, dù sao nó cũng từng đi theo Vô Thủy. Đoạn Đức lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự là Hắc Hoàng sao? Không có khả năng này, với cái bộ dạng tham lam vô sỉ của nó, sao có thể là một cao thủ được? Diệp Phàm vuốt vuốt cằm mình, thật sự khó có thể đem Hắc Hoàng nghĩ thành một cao nhân đắc đạo. Tiền khốn đó thấy bảo vật là mờ mắt, ngay cả người quen đều cướp, thiếu đạo đức hơn cả Đoạn Đức nữa kìa. Ngày nay nhân tộc cực kỳ thiếu cao thủ cường tộc tọa trấn. Một khi đại hội bắt đầu, tình thế chỉ sợ sẽ phi thường không lạc quan. Trước tiên đem khối thánh xác này giấu đi cái đã. Đã có cổ vương cường thế đang tràng, hơn phân nửa vừa tới sẽ lập uy ngay. Nếu không phải không chắc Vô Thủy đại đế còn sống, nó không chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết chết một vị thánh nhân duy nhất. Hầu tử sau khi cẩn thận cân nhắc nói ra một vấn đề ác liệt như vậy, bởi vì hắn rất hiểu cổ vương. Đúng vậy, một khối thánh xác này rất có thể chấn nhiếp người ta, dù sao không phải là thánh nhân còn sống chân chính. Vạn nhân đem tồn tiền mà quán đánh rơi ra là một khối tử xác, vậy hậu quả lại càng không tốt. Đoạn Đực cất tiếng nói. Vào giờ khắc này, mọi người Diệp Phàm cảm giác một cỗ hàn ý mãnh liệt, như là có một trận gió thu đảo qua, vạn lá điều linh, một mảnh tiêu điều. Diệp huynh, từ biệt 12 năm, hôm nay không say không về. Cách đó không xa, đại hạ hoàng tử đi tới, xa cách lâu ngày gặp lại, vẻ mặt ý cười chân thành tha thiết. Diệp Phàm tạm thời buông sầu lo, đi lên đón tiếp, sau khi vẫn ăn đại hạ hoàng tử, cười nói với tiểu đi cô áo trắng ở bên cạnh. Tiểu sư phụ càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, đã lập gia đình chưa? Lệ Thiền soạt một tiếng, mở phiết chiến ra, bước lên mà nói. Tiểu sư phụ bao nhiêu xuân xanh, có nguyện cùng ta tham khảo Phật giáo diệu lý không? Tiểu đi cô tinh xảo như búp bê năm đó đã trưởng thành, nhưng đôi mắt to vẫn trong suốt như cũ, vẫn rất ỉ lại vào huynh trưởng, núp ở phía sau tức giận nói. Các người không có một người nào là người tốt. Một đám người cười gượng cảm thấy khinh nhờn một tiểu cô ni, thật Phật giáo thanh xuân như vậy, là có một loại cảm giác tội ác. Đại hạ hoàng tử cười cười, cũng không tức giận, đám người này cũng không làm thật, cũng chỉ chiếm tiện nghi trên miệng một chút mà thôi. Nguyệt Không Huynh bên này, Lý Hắc Thủy, mắt sắc, nhìn một đám người thiện yêu cung vừa vào giao trì thánh địa, kêu gọi tiếu chủ bọn họ. Yêu Nguyệt Không anh khí kinh nhân, một thân áo tím phần phật, phong thái vượt xa lúc trước, cũng không biết cường đại bao nhiêu lần, tinh khí gần là như sôi trào thiêu đốt. Diệp Phàm, Hắc Thủy Huynh, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Yêu Nguyệt Không kích động nói. Mấy năm nay, ngươi đi đâu vậy? Một bừng không thấy tin tức gì cả. Đại hạ hoàng tử nói Yêu Nguyệt Không một câu. Ta đã bế quan mười mấy năm rồi, rốt cuộc điều trị tốt thân thể của ta. Yêu Nguyệt Không cất tiếng trả lời. Mọi người đều biết hắn thân là thiên yêu thể, vốn là bệ nghệ cùng thế hệ mới đúng. Nhưng bởi vì con chưa sinh ra đã bị người ta tính kế trong cơ thể mẹ, làm cho hắn suy yếu, không thể bày ra oai thiên yêu. Chúc mừng, chúc mừng. Cả đám người đều nói lời chúc mừng. Sau đó không lâu, huynh bụi Cơ Hạo Nguyệt cũng tới, theo một đám người già cơ gia tiến vào giao trì thánh địa. Bọn họ cũng không cùng bọn Diệp Phàm đi đến hướng Bắc. Giao trì thánh nữ đem hai người này dẫn tới, một đám cô nhân gặp nhau, hết sức là náo nhiệt, tạm thời quên con đường mê mang phía trước của nhân tộc, quên ưu sầu trong lòng của mình, che chén chuyện trò dưới một gốc cây cổ thụ. Một ít người quen năm đó không ngừng thêm vào. Khi Nam Yêu cùng Tề Hỏa Thủy tới, còn mang đến một người mà bọn họ cũng không quen thuộc bao nhiêu, chính là Trung Hoàng. Chẳng lẽ là án sao, ta lại cảm thấy phảng phất gặp lại một vị cố nhân. Một câu của Trung Hoàng khiến Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đều giật mình một cái, chỉ có bọn họ chú ý cho nên mơ hồ nghe được. Mọi người ngồi cùng một chỗ, không hề nghi ngờ gì là một tràng thịnh hội nhỏ nhỏ. Hầu tử kéo thần tàm đạo nhân liều mạng cùng rượu, Nam Yêu cùng Trung Hoàng với đạo thuật luyện khí đối ẩm. Diệp Phàm bấm Đoạn Đức dùng một cái bình rượu chặn miệng của hắn. Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt cùng thiên yêu thể Yêu Nguyệt Không tham thảo thể chất của mình. Giao trì thánh nữ, Tề Họa Thủy, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Đi Cô mỗi người một vẻ, tranh đùa đùa sắc, cũng đều là uống nhỏ, tư thái động lòng người. Âm một tiếng, rốt cuộc cái gì phải đến đều sẽ đến, có cổ vương cường thế buông xuống. Trung thần vang lớn không ngừng, một cỗ khí tức thánh nhân cuồn cuộn mãnh liệt tràn vào giao trì thánh địa, căn bản không thèm che giấu. Một tên cổ vương đầu rồng toàn thân thần quang lượn lờ đi nhanh tới, nơi đi qua, tất cả sinh linh không chịu khống chế đều quỳ xuống tế bái. Đây là uy áp của thánh nhân, tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi, hắn lập tức đi hướng quần thể nhân tộc, kết quả tiếng phịch phịch không dứt bên tai, tất cả đều bị khí tức của hắn ép quỳ xuống dưới đất. Oai thánh nhân không thể chống cự, hắn như vậy khiến cho thiên đạ hiển nhiên là cố ý, đi nhanh về phía trước rồi nói. Ta nghe nói nhân tộc ra một vị thánh nhân, thật sự là khó có được, đi ra gặp một tên để ta nhìn xem có xứng với cái tên này hay không. Hắn nói từng câu mang theo một tia sát khí, lời của thần tam công chúa cùng hầu tử nói trở thành sự thật. Cổ vương cường thế vừa tới một người đã muốn giết thánh nhân duy nhất của nhân tộc. Điều ấy làm sao có thể để xảy ra được chứ? Tên cổ vương này đầu trồng ngẩng cao, thân người hùng vĩ, sinh ra có dị bẩm, thoạt nhìn cao lớn tráng kiện, sau đầu có một vòng tròn rực rỡ và lóa mắt. Nhân tộc cùng sinh linh cổ quỳ rạp thành vùng, thân thể run rẩy, có rút không thể khống chế, đang như đối mặt một vị thần minh. Bản thân của hắn có thể nói có uy thế không gì sánh nổi, khí cơ tự nhiên phát ra khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đây là uy áp thuộc loại thánh nhân viễn cổ, đứng ở nơi nào, khắp nơi đều quỳ xuống. Tên thánh nhân kia ở phương nào, gọi hắn ra đây gặp ta. Trên mặt của hắn tràn ngập lạnh lùng, chắp tay sau lưng, ngang nhiên đứng chính giữa sân, bệ nghệ rào trì. Cổ mộc lay động, bóng cây lắc lư, nơi đây thật im lặng, vẫn không có người trả lời. Tu sĩ nhân tộc ai dám đứng ra, bọn họ không có thực lực đánh cùng thánh nhân một trận. Vào giờ khắc này, vị cổ vương này trên mặt lãnh khốc, nhìn quét mọi người, rồi sau đó không kiêng nể gì, ngửa mặt phá lên cười. Chạy trốn rồi sao, thật sự đã buồn cười, nhân tộc các người vẫn yếu đuối như vậy. Hắn một mình xông tới, bộ dạng duy ngã độc tôn, bệ nghệ đời đây. Loại khí tức áp bách này khiến nguyên thần người ta như muốn nứt ra. Tiếng cười này rất chói tai, tu sĩ nhân loại tại đây đều biến sắc mặt. Đây là một loại nhục nhã, không khác gì tát lên mặt bọn họ. Cách đó không xa, trong rừng cổ mộc, đám người Diệp Phàm cũng đều sắc mặt khó coi. Tên cổ vương này thật quá đáng, hắn hận không thể tế thánh xác ra một lần nữa. Một tu sĩ nhân loại tuổi già, tính cách cương liệt, miễn cưỡng đối kháng thánh uy rồi nói. Có lẽ hắn có việc rời đi, người không cần nhục nhã nhân tộc như vậy. Có việc rời đi ư, ta thấy đã trốn đấy, chỉ cần hắn ra, ta lập tức làm thịt hắn. Cổ vương đầu rồng chắp hai tay sau lưng, vòng tròn sau đầu càng thêm sáng lạ. Hắn cười to không chút cố kỵ, giống như mũi dao hung hăng đâm vào trong lòng mỗi người, khinh miệt vô cùng. Đúng lúc này, ngay tất cả rất nhiều sinh linh cổ đều sợ hãi, vì cổ vương này rõ ràng tới gây chuyện, căn bản không tính ngồi xuống tham dự đại hội vạn tộc. Cách đó không xa, thiên hoàng tử lộ ra một tia âm trầm, hai gã cổ vương bên cạnh nhìn nhau cười, bọn họ biết trò hay sẽ liên tục xuất trường. Không chỉ bọn họ, còn có cổ vương cường thế khác cũng không tin Vô Thủy còn sống, khẳng định đều sẽ tự mình đến giao trì đòi một lời giải thích. Thật sự là mất hứng, nhân tộc vẫn không có tiền đồ giống như trước thái cổ, cho tới bây giờ đều không dám đối mặt, chỉ có thể làm phụ thuộc mà thôi. Tên tổ vương này, thần sắc càng lạnh lùng, không lưu lại một chút thể diện. Còn bà nó chứ, ngay cả người từ ngoài đến như Lệ Thiên đều có chút không kìm nổi, trong lòng bốc lửa, đồng thời âm thầm hối hận đi tới một viên cổ tình biến thái, sinh linh cổ quá mức đáng sợ. Những người khác cũng đều cảm thấy nghẹn khuất. Tên cổ vương này thuần túy là muốn nhục nhã mọi người mà đến đây. Các loại cường thế này truyền nhằm vào bọn họ mà biểu hiện ra ngoài. Lúc này, mọi người giận mà không dám nói gì. Đây là một vị thánh nhân, đi lên 1.000, 1.000 người đều không có gì khác nhau. Không chịu nổi một bàn tay của hắn, nhấn xuống một cái, toàn bộ đều biến thành tro bụi. Không thú vị, không thú vị. Cổ vương đầu rồng lắc lắc đầu, mang theo một tia khinh miệt đi tới, vô cùng ung dung và trấn tĩnh. Bên cạnh các tộc phản ứng không giống nhau, có kinh dị, cũng có lo lắng, càng nhiều người thì lại phấn khởi. Ảnh hưởng của phong thần bảng trấn áp Bắc vực dường như bị cổ vương này xóa tan. Lời nói và hành động của hắn làm rất nhiều bộ tộc mất phấn chấn. Thánh thể nhân tộc, ở nơi nào? Để ta kiến thức một chút. Tên cổ vương này đi nhanh tới chỗ sâu trong cổ lâm, lập tức đi tới bên này. Đôi mắt nhìn thẳng Diệp Phàm, ánh mắt phát lạnh. Hỏng rồi, Đoạn Đức biến sắc, đây rõ ràng đã tới gây sự. Hơn phần nửa là muốn diệt trừ Diệp Phàm. Dù sao thì thánh thể nhân tộc rất không tầm thường. Một số đại tộc thái cổ đều không hy vọng hắn trưởng thành được, bóp chết từ trong trứng nước là thỏa đáng nhất. Không có gì đáng sợ, thật sự không được. Hôm nay ta bằng bất cứ giá nào cũng dùng cỗ thánh xác kia mang theo thôn thiền mà quán đập chết hắn. Diệp Phàm sinh lòng ác độc. Cố gắng không nên sảng bậy, sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy. Đoạn Đức thần sắc ngưng trọng, trong khoảnh khắc bọn họ nhanh chóng ngầm trao đổi ý kiến. Cổ vương đầu rồng từng bước đi tới, khi cơ thánh nhân chảy xuôi như hỗn độn sương mù, ép xuống mỗi người đều phải kinh hãi run sợ. Chính là ngươi sao? Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Phàm ở sau bàn đá. Không sai, chính là ta. Diệp Phàm đứng lên, nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh mà không có ý sợ hãi. Phía xa xa, nhân loại cùng các tộc thái cổ vây xem đều kinh hãi. Đối mặt uy thế của tổ vương, hắn lại có thể đứng lên, không bị quỳ xuống, ra ngoài dự đoán của mọi người. Có chút ý tứ đấy. Cổ vương đầu rồng nhìn xuống, khí tức trên người hắn lập tức dày đặc không ít, vòng tròn sau đầu càng thêm sáng rực, giống như thần minh vậy. Diệp Phàm cảm nhận một loại áp lực cường đại, xương cốt toàn thân rung động, nếu không phải thể chất đặc thù, có thể đã đủ sụp từ lâu. Dù vậy, thân thể của hắn cũng đau nhức, một loại lực lượng cường đại dường như vọt tới, ép hắn muốn quỳ xuống, đây là khí cơ thánh nhân. Ngươi dùng lực lượng thánh nhân áp bách tính là bản lĩnh gì? Có gì đáng kiêu ngạo chứ? Trong sân, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hầu tử đứng lên giằng co cùng tổ vương. Mọi người đều im lặng, tim đập thình thịch. Không lâu trước đây, thần tam công chúa đứng ra vì hầu tử, còn rõ ràng là trước mắt. Lúc này, hắn lại muốn chọc một vị cổ vương khác. Thánh hoàng tử người, thân là một phần tử của cổ tộc ta, cùng thánh thể nhân tộc quan hệ gần gũi như vậy, thật là không đúng. Cổ vương đầu rồng thu hồi uy áp, thản nhiên nói. Cha ta đã từng nói, vạn vật tường sinh tường khắc, các tộc đều có đạo lý tồn tại. Hầu tử cũng có tiếng nói. Người là hậu nhân của đấu chiến thánh hoàng, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Tuy nhiên chuyện của thánh thể nhân tộc này không cần ngươi phải quản, ai cũng không ngăn được ta đâu. Cổ vương đầu rồng trở nên lạnh lùng âm trầm, rất có xúc động, một đời không hợp sẽ đem hầu tử cũng giết luôn. Xa xa, mọi người đều thấy trong lòng lạnh lẽo, một vị cổ vương đích thần tới đây, người thường căn bản không thể bằng được. Tất cả giáo chủ cùng lên cũng không ngăn được một ngón tay của hắn. Người đây đã đang khinh người sao? Diệp Phàm kéo tay hầu tử, không để hắn ta tiến lên nữa. Hắn cũng không sợ hãi gì, thần sắc bình tĩnh, giọng điệu gần như chất vấn. Người đang nói với ta sao? Một ngón tay của ta có thể giết người vạn lần. Cổ vương đầu rồng lạnh lùng. Không sai, chính là đang nói với người đó. Diệp Phàm không chút sợ hãi gật gật đầu. Ở phía sau, mọi người đều giật mình. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của hắn. Dám lên tiếng như vậy với một vị cổ vương, tương đương với gõ cánh cửa u ám của địa ngục. Tộc trưởng man tộc Nam Lĩnh không muốn tiếp tục đứng nhìn, chỉ sợ Diệp Phàm bị một ngón tay đánh chết, lớn tiếng nói. Phong thần bảng trấn Bắc Vực, Vô Thủy Đại Đế hiền hóa thần tích. Ngày nay vạn tộc đại hội sắp mở ra, người thần là cổ vương lại không tự trọng, vì sao hùng hổ dọa người như vậy? Khắp nơi im lặng cả, mọi người đều ngừng hô hấp, dám chất vấn một vị cổ vương như vậy, cần có dũng khí lớn cỡ nào? Đều vì tộc trưởng man tộc mà toát mồ hôi một lần. Cổ vương đầu rồng gờ mặt cười lớn, căn bản không coi người ở đây vào trong mắt, có chăng chỉ là vô tận khinh miệt mà thôi. Một đám sâu bọ, đến hiện tại rồi mà còn gửi gắm hy vọng đến người một người đã chết sao? Hắn đã sớm nát thành bột phấn từ lâu. Nói thật cho các người biết, lần này ta tới chính là vì đánh tan giấc mộng hão huyền của các ngươi. Hắn tư thế ngông cuồng, nói như vậy không chỉ nhục nhã nhân tộc, cũng làm nhục Vô Thủy Đại Đế, khiến mỗi người đều cảm phẫn. Không phục sao, ta đứng ở chỗ này để Vô Thủy quỷ kia ra trả tấn áp ta, xem thế nào nào? Cổ vương đầu rồng lạnh lùng cười nói, một người có thể sống mười mấy vạn năm ư, đó quả là một chuyện cười. Nói rất chính xác, cách đó không xa, thiên hoàng tử lớn tiếng phụ họa, nguyên cổ cũng gật đầu. Vào giờ khắc này, các cổ tộc đều rối loạn, mọi người đều nghị luận, tâm tư trở nên vô cùng sinh động, tất cả đều rất phấn chấn. Người đang làm nhục đại đế nhân tộc, không lâu sau sẽ hóa thành tro. Tộc trưởng man tộc lớn tiếng nói, thật là ngây thơ, chờ con quỷ chết kia từ trong bộ đi ra rồi nói sau. Cổ vương đầu rồng cười to xong, thần sắc trở nên lạnh băng rồi nói, người chính là dã nhân đầu lĩnh của man tộc Nam Lĩnh ư, ta từng nghe thần linh cốc không thể tiêu diệt các ngươi, ta đến làm thay cho họ. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn qua, một cỗ uy áp thánh nhân ngập trời lập tức tràn ra ngoài, tộc trưởng man tộc há mồm, hộc máu bay ngang ra ngoài. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, đây chính là tộc trưởng của man tộc, nhưng ngay cả một tia khí tức thánh nhân phóng ra ngoài đều không thể ngăn được, chênh lệch to lớn không thể tính toán. Diệp Phàm tỏ ra vô cùng tức giận. Người ta ta cái gì? Một tên thánh thể nhân tộc nho nhỏ, người còn không trưởng thành, cũng dám bất kính với ta, còn không mau quỳ xuống. Hắn thét lớn một lần nữa. Người khinh người quá đáng. Ở phía sau, Man Vương xuất hiện, cầm máu cho tộc trưởng, trao cho tộc nhân chăm sóc. Cổ vương đầu rồng xoay người nhìn lại, lạnh lùng nói. Tiền tam trảm đạo đã đại thành, có chút ý tứ, nhưng vẫn không thấm vào đâu, giết người chỉ cần một ngón tay. Người thật sự xem thường nhân tộc vậy sao? Man Vương sầm mặt, tu sĩ nhân tộc khác đều rất khó coi, vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc, các người không được. Cổ vương đầu rồng vươn một ngón tay lắc lắc, vẻ khinh miệt khó có thể nói thành lời. Vô Thủy sớm đã một người chết từ lâu, hôm nay các người còn trông cậy vào hắn à? Thật sự là không chút tiến bộ, cũng giống như thời thái cổ, chỉ là một tộc nhỏ phụ thuộc dưới trướng cường giả. Nếu người nói như vậy, ta mời ngươi thu ngươi. Man Vương nổi giận, lông tóc toàn thân dựng đứng, huyệt mạch căng phồng. Không chỉ hắn nổi giận, tất cả tu sĩ nhân loại đều cơn tức dâng lên, lửa giận muốn đốt sạch chín tầng trời. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cổ vương đầu rồng khinh người quá đáng. Phải không, bằng vào đám sâu bọ các người cũng xứng so chiều với ta ư,